Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, 1487. Chương 1487 Cục Trung Cuộc, Helen Hai Hào đang ở tại chỗ nôn nóng nhảy tới nhảy lui. Những cái đó tiện nhân như vậy ghê tởm, đem mụ mụ đều hại chết, ngươi vì cái gì không đem bọn họ đầu tạp phá? Ngươi như vậy không làm thất vọng nàng sao? Ngươi thế nhưng còn trở về. Ngươi như thế nào có mặt trở về? Helen Ba Hào khó được không có đi theo tác loạn, mà là ôm ngực nghiêng nghiêng dựa ở thuần trắng sắc trên vách tường. Nhướng mày nhìn Minh Ca, cùng thường lui tới giống nhau. Minh Ca theo thường lệ ngồi ở Helen Một Hào bên người. Helen Một Hào đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu ở đầu gối hãy còn khóc thương tâm. Những người đó thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta muốn mụ mụ, ô ô ô, ta muốn mụ mụ, ta tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau. Minh Ca tay nhẹ nhàng vuốt ve ở nàng rong biển giống nhau đen nhánh lại thật dài tóc SH Luân Một Hào thân thể run rẩy, lại không ngẩng đầu để ý tới Minh Ca. Nàng như cũ ở khóc lóc, bả vai run lên, thấp thấp khóc nức nở thành bất lực mà lại mê mang, mặc kệ khi nào. Helen Một Hào đều là bất lực đang khóc, đều là kêu sợ hãi. Đây là Helen trong nội tâm nhất chân thật cảm xúc. 13 tuổi phía trước bị nhốt ở tầng hầm ngầm Helen. Nàng không có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Nàng sinh hoạt vẫn luôn đều ở trong địa ngục. Đột nhiên có như vậy một ngày, nàng rốt cuộc đi ở dưới ánh mặt trời, nhưng chung quanh hết thảy đối nàng tới nói đều là xa lạ. Xa lạ người, xa lạ ngôn ngữ, xa lạ hết thảy, nàng sợ hãi, nàng vẫn là cái 13 tuổi tiểu nữ hài, nàng hẳn là ở mụ mụ cánh chim hạ, chính là 13 tuổi nàng, không thể không đối mặt rất nhiều người. Không thể không đối mặt chính mình giết người sự thật, nàng sợ hãi. Thực sợ hãi, thực sợ hãi. Chính là không ai có thể cho dư nàng an ủi. Nàng còn ở đi bước một đi vào càng khủng bố ác mộng chung. Chính mình nữ nhi vốn nên là bị chính mình che chở ở lòng bàn tay công chúa. Chính là hiện giờ, lại bị tra tấn thành như vậy bộ dáng. Có lẽ là bởi vì liền tính thay đổi cái vị diện nhưng nàng ký chủ như cũ vẫn là Mai Minh Ca. Cùng nàng ký ức dung hợp cũng là Mai Minh Ca. Mỗi lần nhìn đến luôn là ở hoảng sợ sợ hãi Helen Một Hào. Minh Ca tâm liền độn đau, đừng sợ, nàng thanh âm nhẹ nhàng trấn an Helen Một Hào. Hết thảy đều đi qua, đừng sợ, Helen Một Hào ngẩng đầu. Nàng một đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Minh Ca mặt, nàng trên mặt không có nước mắt, cũng không có bi thương, càng không có cảm xúc, một khuôn mặt có chút quỷ dị, liền dường như là khắc họa ở trên tường người mặt, liền tính lại tinh xảo, cũng không có thuộc về người cảm xúc, hơn nữa nàng một đôi mắt chỉ có màu đen, không có tròng trắng mắt. Này đen như mực hai luồng giống như là tiến vào địa ngục thông đạo, làm người vô tri vô giác ở đối thượng nàng đôi mắt sau, liền theo này hắc ám hướng càng sâu chỗ mà đi, chung quanh lẳng lặng. Cái gì thanh âm cũng chưa, không có tiếng khóc, cũng đã không có Helen Hai Hào chửi rủa thanh, thuần trắng sắc giao diện cũng thành đen nhánh một đoàn, cái gì đều thấy không rõ. Minh Ca thậm chí nhìn không tới nàng chính mình, Helen. Nàng thanh âm nhẹ nhàng kêu, ngươi không sợ hãi, ngươi có thể chiến thắng chính ngươi có thể chiến thắng hết thảy. Hơn nữa hết thảy đều đi qua, ngươi tương lai về sau chính là một mảnh quang minh, không có người đáp lại Minh Ca. Bốn phía thời gian giống như là đọng lại, không có phong cũng không có quang. Minh Ca hơi hơi giơ tay, chạm vào nàng trong ấn tượng Helen trên mặt vị trí. Helen, đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi, mụ mụ cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi vẫn luôn làm bạn ngươi. Ngươi nhìn, ngươi hiện tại làm thật tốt, Ngươi tố giác những người đó, ngươi còn giúp mụ mụ rửa sạch oan khuất. Ngươi như vậy lợi hại, mụ mụ đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng nhất định sẽ khích lệ ngươi, sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực, ôm thật lấy. Helen, hắc ám sinh hoạt đã qua đi. Tuy rằng mụ mụ không thể bồi ngươi, chính là ngươi còn có ông ngoại bà ngoại a. Bọn họ vẫn luôn đều ở chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Bọn họ mất đi chính mình nữ nhi, chính là bọn họ lại tìm được rồi chính mình cháu gái. Helen, bọn họ hiện tại cũng thực thấp thỏm, sợ hãi ngươi sẽ kháng cự bọn họ. Ngươi sẽ kháng cự sao? Phía trước giống như là có một con đom đóm, mang theo một chút quang mang chậm rãi tới gần Minh Ca, cũng là tại đây tinh tinh điểm điểm quang. Mang, Minh Ca thấy được nàng trước mắt Helen, không có lại ngồi vào mặt đất, đứng lên Helen thực lùn, chỉ tới Minh Ca vòng eo vị trí. Minh Ca tựa hồ lúc này mới phát giác, Helen ngũ quan non nớt, thoạt nhìn cũng chính là 10 tuổi tả hữu, đom đóm từng vòng truyền. Helen trên người như cũ là bệnh tâm thần bệnh viện kia kiện bạch lam đường quần áo bệnh nhân. To rộng quần áo bệnh nhân mặc ở nàng trên người, giống như là bao tải gắn vào trên người nàng. Minh Ca tay nhẹ nhàng chạm vào nàng mặt SH luôn. Ngươi xem, thế giới không phải chỉ có hắc ám, còn có quang minh. Nàng đôi tay ngay sau đó đem Helen ôm chặt ở chính mình trong lòng ngực. Helen, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem thế giới này được không? Tuy rằng mụ mụ không còn nữa, chính là ngươi còn có rất nhiều thân nhân. Ngươi bà ngoại ông ngoại còn cần ngươi tới bảo hộ. Ngươi nhất định có thể bảo hộ bọn họ đúng hay không? Ngươi lợi hại như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, mọi người đều rất bội phục ngươi, cũng thực thích ngươi. Vẫn không nhúc nhích Helen, nàng ở Minh Ca này lải nhải trong thanh âm, nho nhỏ tay chậm rãi chạm vào Minh Ca thân thể thượng. Ngươi là ai? Minh Ca hỏi lại nàng, này rất quan trọng sao? Helen thân thể cứng đờ, ngay sau đó kháng cự tính muốn đem Minh Ca đẩy ra. Kia chỉ lập lòe đom đóm cũng có muốn tắt xu thế, Minh Ca vội lại nói. Ngươi thật sự muốn biết ta là ai sao? Kia ta trộm nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào được không? Đây là chúng ta hai người bí mật, Helen không nói gì. Tay nàng một lần nữa nắm chặt Minh Ca quần áo, ta là ngươi mụ mụ. Minh Ca nửa ngồi xổm xuống, đem đầu để ở Helen gò má thượng. Ta là ngươi mụ mụ. Helen, thực xin lỗi, là mụ mụ không thể bảo hộ ngươi. Mụ mụ hảo hy vọng ngươi có thể giống cái tiểu công chúa giống nhau hạnh phúc vui sướng lớn lên. Mụ mụ hảo hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Helen, thực xin lỗi, hết thảy đều là mụ mụ sai. Helen, đáp ứng mụ mụ, về sau vui vui vẻ vẻ hảo sao? Vẫn không nhúc nhích Helen thân thể của nàng ở Minh Ca ôm chung chậm rãi lớn lên, nàng đầu rúc vào Minh Ca bả vai chỗ, nàng cặp kia đen như mực, không có ánh sáng trong ánh mắt. Giờ phút này chậm rãi không tiếng động chảy ra nước mắt. Là mụ mụ sao? Mụ mụ, về sau có thể vẫn luôn đãi ở Helen bên người sao? Helen sợ hãi, Minh Ca lại đứng lên thời điểm. Helen thân cao đã cùng nàng không sai biệt lắm cao. Nàng eo bị Helen gắt gao ôm. Helen đầu để ở nàng trên vai. Kia một khối địa phương hơi hơi có chút ướt át. Đó là Helen nước mắt làm ướt nàng quần áo. Helen, không có mụ mụ ở. Ngươi giống nhau có thể làm thực hào, ngươi thông minh lại dũng cảm, ngươi kiên cường không buông tay, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Hết chương.